Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 756, chú ý an toàn. Diệp Hoa cảm thấy Thanh Vũ Đồng lời này có chút đạo lý. Ta trước đi ra ngoài một chút. Nhanh như vậy sao tỷ phu ngươi liền không nhiều bồi bồi Vũ Đồng? Mà Diệp Hoa xoa bóp Thanh Vũ Đồng khuôn mặt, buổi chiều lại tới cùng ngươi. Ân ân ân, tỷ phu ngươi đi mau đi, Vũ Đồng chờ ngươi. Vẫn là Vũ Đồng ngươi nghe lời a. Hắc hắc, đó là đương nhiên rồi. Sở dĩ tỷ phu ngươi muốn đối Vũ Đồng tốt a. Diệp Hoa gật gật đầu. Tin tức trong phòng, Thanh Vũ Đồng mỹ tư tư ôm chăn mền trên giường lăn lộn. Cùng với tỷ phu thật là thoải mái. Diệp Hoa hiện tại đương nhiên muốn đi tìm Khai Vân hiểu biết một chút tình huống. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Khai Vân hiện tại thế nhưng là Vô Hư Đế Quốc, đốc tra. Thiết lập bộ môn vì Nam Vô Kỳ, giám thị nội thành sự vụ lớn nhỏ. Diệp Hoa dương dương tay, hỏi, thương không hồng đâu. Tôn thượng, qua bên ngoài phiên trực, mở đỏ ngược lại một chén trà nóng tới. Diệp Hoa tiếp nhận uống một ngụm. Khai Vân, gần nhất thương không hồng hành vi như thế nào, hành vi coi như bình thường đi. Ưa thích mang mặt nạ, Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng, mang mặt nạ cái gì gọi là coi như bình thường, ách cũng là bệnh cũ. Mang mặt nạ sợ hù đến người khác đi, quả nhiên vẫn là nhìn bất kỳ nữ nhân nào đều khó chịu a. Nghiêm trọng trả thù tâm lý, đây chính là một cái bệnh tâm lý, cần trị liệu, cái này thời gian dài phát triển tiếp muốn xuất sự tình. Khai Vân, người nói thương không hồng hội tiếp nhận một đoạn mới luyến tình sao? Khai Vân nghe xong trầm tư. Thật lâu, cung kính nói ra, tôn thượng, chỉ sợ rất khó. Quả nhiên, Khai Vân ý nghĩ cùng bản tôn giống như đúc. Dạng này vì tình gây thương tích nam nhân rất khó chữa trị. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Khai Vân gật gật đầu. Hiện tại thương không hồng cũng là không tín nhiệm nữ nhân. Làm ra bóng mờ, qua một thời gian ngắn ta sẽ để cho thương không hồng đi trợ giúp Ngụy Thường bọn họ. Ngươi nhượng hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, tôn thượng, Diệp Hoa cũng không ôm hy vọng. Liền xem thiên ý là an bài như thế nào. Có thể có kết quả cố nhiên là tốt. Không có kết quả cái kia coi như. Về phần vị này gọi Mộc Nhiễm nữ hài. Có thể hay không vi tôn sử dụng, liền nhìn nàng tạo hóa. Cổ Đạt công quốc màn đêm chậm rãi buông xuống. Buổi tối hôm nay đó là cả nước cùng chúc mừng. Quốc vương trong hoàng cung mở tiệc chiêu đãi chúng thần. Chúc mừng Mộc Nhiễm trở thành thiên đạo đấu giả. Cùng nói như vậy, còn không nói là một trận xem mắt. Nhượng tứ hoàng tử Phong Duẫn cùng Mộc Nhiễm hơi tiếp xúc một chút. Hiện trường ca vũ thăng bình, thân là thánh nữ Mộc Nhiễm ngồi tại Phong Vĩnh Trường phải phía dưới. Đây chính là không bình thường có quyền thế chỗ ngồi, nhưng là hiện tại Mộc Nhiễm không có chút nào cảm giác. Chính mình làm ra hết thảy đều là vì bách tính. Tứ hoàng tử Phong Duẫn ngồi tại Mộc Nhiễm bên cạnh, thỉnh thoảng mà uống một thanh ít rượu, ánh mắt xéo qua đánh giá Mộc Nhiễm. Không nghĩ tới 3 năm không thấy, rút đi này non nớt bề ngoài, trở nên giống nữ nhân, dạng này dung mạo mới xứng với ta người, xuyên Việt, này. Bất quá muốn làm cái này đệ nhất phu nhân, còn phải xem ngươi sự tình, có thể hay không câu lên hoàng tử hứng thú. Mộc Nhiễm căn liền không để ý bên người Phong Duẫn, liền không thích dạng này quan hệ thông gia. Lại làm sao có thể qua chủ động nói chuyện đây? Tất cả mọi người biết trận này yến hội mục đích là cái gì? Thánh nữ thái độ rơi vào Phong Vĩnh Trường trong mắt. Trong lòng có điểm không thoải mái. Cái này như chính mình mang đại hài tử. Đột nhiên có thành tựu. Liền không đem chính mình để vào mắt. Công cao lấn chủ bị Mộc Nhiễm diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Phong Vĩnh Trường cũng không muốn nhượng Mộc Nhiễm trưởng đến trên đầu mình qua. Đinh Văn Bác nhìn thấy dạng này chàng diện rất vui vẻ. Thánh nữ càng là không cho mặt mũi như vậy, bệ hạ liền sẽ càng tức giận, tìm người ám sát cũng là bình thường. Thánh nữ, thức ăn này không hợp khẩu vị à? Phong Vĩnh Trường lên tiếng hỏi thăm. Từ tọa hạ đến bây giờ cũng chưa ăn một thanh, rõ ràng cũng là đang cấp hoàng bày sắc mặt. Mộc Nhiễm lộ ra nụ cười. Bệ hạ, gần nhất tại Ích Cốc, sở dĩ không thể hưởng thụ bệ hạ ban thưởng mỹ thực. Mọi người nghe được thánh nữ lời nói, trong lòng cảm thán, dạng này nữ tử hiếm thấy vẫn là ít có a. Não tử linh hoạt, một câu liền để bệ hạ không còn cách nào khác. Ngồi ở bên cạnh Phong Duẫn cũng là cảm thán, không hổ là quỷ tài a, nhanh mồm nhanh miệng, dạng này a, đó là hoàng không có cân nhắc chu đáo. Phong Vĩnh Trường khẽ cười một tiếng, bệ hạ chấp công nghìn việc, bách tính chi phúc. Mộc Nhiễm nói tiếp đó là không có tâm bệnh, nếu như bây giờ Mộc Nhiễm chỉ là phổ thông đấu giả, có lẽ Phong Vĩnh Trường hội càng thêm vui vẻ, trọng điểm cũng là cái kia thiên đạo. Phong Vĩnh Trường cười lớn một tiếng, Duẫn Nhi, mang thánh nữ đi đi. Vâng, Phong Duẫn đứng dậy cung kính nói ra. Mộc Nhiễm đứng dậy, bước liên tục chuyển vị đi theo Phong Duẫn rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi, Phong Vĩnh Trường như có điều suy nghĩ. Lúc này Phong Duẫn đi ở phía trước, Mộc Nhiễm chậm rãi theo ở phía sau. Hai người duy trì một trượng khoảng cách. Bắc Lương ban đêm bình thường đều là lạnh lẽo, ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Nhưng Mộc Nhiễm hôm nay mặc vẫn là một thân váy trắng, lộ ra rất khinh bạc. Phong Duẫn đương nhiên là nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm cái này Mộc Nhiễm sẽ không ngốc đến xuyên như thế điểm, tất nhiên là cho mình thời cơ. Quả nhiên là cái tâm cơ nữ a. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bò lên trên giường của ta sao? Vậy ta liền đi thử một chút ngươi như thế nào, mà lại ngươi khẳng định hội cự tuyệt, muốn đến một chiêu dục tình cho nên túng. Phong Duẫn dừng bước lại, gỡ xuống trên vai nhung áo choàng, nhẹ nói nói, Mộc Nhiễm, ban đêm mát. Mộc Nhiễm cung kính nói ra, tứ hoàng tử, không cần, còn mời tứ hoàng tử bảo đảm mang thai, về sau vì bệ hạ hiệu lực, nói cái gì tới, liền biết ngươi hội cự tuyệt, sau đó đem ta lòng hiếu kỳ câu dẫn ra, thật sự là bá đạo. Tổng giám đốc nhìn nhiều, đã không muốn, hoàng tử liền chính mình phủ thêm. Mộc Nhiễm không nói gì, tiếp tục cùng sau lưng Phong Duẫn, một đường không nói. Mộc Nhiễm, ngươi cầu đối nhân như thế nào đối đãi? Phong Duẫn vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Cùng nữ nhân này so sức kiên trì, chính mình xem như thua. Mộc Nhiễm nhẹ nói nói, toàn bằng làm chủ. Phong Duẫn trong lòng cười lạnh, đem đến từ chính mình là nhất định đương quốc vương, sau đó quét ngang Bắc Lương, thậm chí càng đem ngày đó Mát Tông cũng cho quét, còn có càng lớn mà vực. Người tiểu nữ hài này còn tại cho hoàng tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chẳng lẽ phụ hoàng nếu là gả cho bên đường khất cái, người cũng sẽ đáp ứng sao, nếu mà bắt buộc? Mộc Nhiễm nhẹ nói nói, trên mặt vậy mà không có không gợn sóng. Làm, đây chính là một cái ưa thích làm nữ nhân, tâm cơ biểu, nếu là biết mình bí mật, khẳng định sẽ không hổ thẹn áp chế. Còn tốt chính mình thông minh, ta đưa ngươi đi đi, không làm phiền hoàng tử điện hạ, chính ta đi là được. Ha ha, vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn. Mộc Nhiễm nhìn lấy Phong Duẫn rời đi, hắn sau cùng câu nói này rõ ràng có kiểu khác ý tứ, là đang uy hiếp chính mình sao, vẫn là tại biểu đạt khác là quốc vương sao? Mộc Nhiễm thở dài, cảm giác ở chỗ này để cho mình thở không nổi. Tiểu thư, Đường Vi tại phía ngoài hoàng cung chờ, trông thấy Mộc Nhiễm đi ra, xuất ra nhung áo choàng cho Mộc Nhiễm phủ thêm. Nhìn lấy Đường Vi, Mộc Nhiễm tâm tình hơi tốt đi một chút. Đường Vi, cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,